Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, danh chấn thiên hạ. Hỗn độn thế giới nhân tộc lịch 12.789 năm, yêu tộc lịch 13.247 năm, thú tộc lịch 10.987 năm. Thiên sứ tộc lịch 12.789 năm. Mùa lạnh đến 6 vị trí đầu ngày. Nhân tộc phương Bắc khu liệt diễm thành chú quân Du Long quân bên trong thập đại chấp kiếm giả. Cùng được gọi là phản bội tộc người Lý Mục. Ở chôn xương hoang dã tiến vào hành một lần chính diện va chạm. Cuối cùng lấy thập đại chấp kiếm giả người người trọng thương kết thúc. Đây là từ khi nhân tộc thiết trí quân bên trong chấp kiếm giả cái này quan trật tới nay. Lần thứ ba xuất hiện chấp kiếm giả chiến bại tình huống. Hai lần trước chấp kiếm giả chiến bại là bởi vì gặp phải thú tộc chi hoàng Trung Đại Tuấn. Cùng với yêu tộc đệ nhất chiến thần Lưu Tử Đông. Ngay lúc đó Trung Đại Tuấn cùng Lưu Tử Đông đô là xuất thân từ nhân tộc. Không nổi danh. Mãi đến tận chiến bại chấp kiếm giả phía sau, tài danh dương cao tứ phương, sau đó cũng chứng minh rồi chấp kiếm giả bị bại không oan. Hai người này đều được hỗn độn thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Vì lẽ đó lần này chấp kiếm giả đại bại, cũng đưa tới khắp nơi liếc mắt, đặc biệt là một lần này chấp kiếm giả thủ lĩnh. Chính là được xưng nhân tộc võ hầu khu Du Long quân chấp kiếm giả bên trong cường giả số 1. Cũng là võ hầu khu chấp kiếm giả bốn thần kiếm một trong loạn kiếm thượng quan bố võ. Phân lượng rất nặng, 9 người khác cũng đều là võ hầu quân khu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Càng là khiến loài người quân bộ chấn động, Lý Mục danh tự này cũng bắt đầu ở hỗn độn thế giới bên trong có nhất định nổi tiếng. Mà liên quan với Lý Mục vì sao phản bội tộc, cùng với hắn trên người tội danh, thì lại cũng bị khắp nơi biết được. Tàn sát Đông Tinh thôn dân hơn 60 khẩu, chém giết Lôi Bộ 4 đời truyền nhân Lôi Tàng, giết Lôi Bộ 3 đời truyền nhân Minh Vũ, giết Du Long quân tỳ tướng Lưu Hữu cùng quân sĩ 18 người. Điên cuồng như vậy hành vi, càng là khiến loài người trong ngoài chấn động. Nhân tộc quân bộ nội bộ, đối với vị này phản bội tộc người làm sao bình xét cấp bậc. Mặc dù là cơ mật, nhưng đã không khỏi mà đi. Có người nói đã lên nhân tộc phải giết bảng, xếp hạng thứ 37, mà vị trí thứ 36 là quá khứ hỗn độn thế giới hơn 1 vạn năm tới nay. Đối với nhân tộc tạo thành tổn thất to lớn, hạng người cùng hung cực ác. Không có chỗ nào mà không phải là thế giới này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Xếp hạng thứ nhất là vực ngoại thiên ma ma hoàng. Sau đó là thú tộc giáo hoàng Trung Đại Tuấn. Sau đó là yêu tộc chi chủ. Tiếp theo là yêu tộc đệ nhất chiến thần Lưu Tử Đông. Các đại chủng tộc nội bộ đều có như vậy bảng danh sách. Mặt trên ghi lại đều là đối địch chủng tộc thủ lĩnh cấp nhân vật. Đối với rất nhiều người tới nói. Leo lên tương tự bảng danh sách, ngược lại là một loại vinh quang, là một loại thân phận, địa vị cùng thực lực tượng trưng. Lý Mục danh tự này, rốt cục dẫn động phong vân, mà tin tức truyền mở, cũng có một ít người nghe được tin tức này phía sau. Chấn phấn không thôi, tỉ như, Uông, là hắn, Uông ha ha ha, không hổ là Uông nhân sủng. Vừa đến đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, tay nâng nát bình hóa thành mét 100 đang điên cuồng chơi. Phong thần máy rời màu trắng lớn chó, ngửa lên trời cười to. Bất quá, nhân sủng trở nên phản bội nữa à? Dĩ nhiên vừa đến đã chơi phản bội tộc. Cho ăn, Đại Tuấn a, có muốn hay không đem hắn nhận được ngươi tới nơi này đây? Dù sao hắn ở nhân tộc nơi đó. Đã không sống được nữa. Cách đó không xa, một người mặc chịu khắc quần áo thể thao trẻ tuổi người. Trong tay nâng quả táo máy tính bảng đang chơi ra sờ hộp. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta chơi 1 năm. ta có thể cân nhắc phái người đi người đón ngươi cưng chiều. Một năm, màu trắng lớn chó giận dữ, ngươi làm sao không đi cướp, vậy coi như, để cho ngươi nhân sủng đau khổ đi. Ha ha, dù sao cũng cái này cũng là hắn nhất định phải trải qua. Người trẻ tuổi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ngươi có ý gì? Màu trắng lớn chó nói. Ta làm sao nghe được? Ngươi thật giống như cũng rất hiểu rõ hắn a. Người trẻ tuổi ở cứng nhắc trên xoa bóp tạm dừng kiện. Sau đó Dương Dương đắc ý nói. Không phải cùng ngươi thổi ra châu a. Ta hiểu rõ Lý Mục khả năng so với ngươi còn nhiều đây. Màu trắng lớn chó nói. Ngươi đây không phải là thổi ra châu là cái gì? Ngươi biết Lý Mục từ trên mông màu xanh bớt là hình con bướm. Vẫn là nước giọt hình. Người trẻ tuổi ngẩn ngơ. Cả giận nói. Ngươi lại nói chuyện như vậy. Có tin ta hay không, năng lượng mặt trời nhà máy điện đối với ngươi vĩnh viễn đóng. Ngươi chuẩn bị cái kia 100 khối điện trì. Tổng có lúc dùng hết. Đến thời điểm. Kha kha. Màu trắng lớn chó vừa nghĩ tới điện thoại di động hết điện đáng sợ tình huống. Vội vã chịu thua nói. Ngươi đoán đi. Đã đoán đúng ta hoa vì là tựu cho ngươi mượn dùng một năm. Kha kha. Mặt trên nhưng là chứa hơn 1000 loại game offline nha. Siêu cấp chơi vui. Người trẻ tuổi một nghĩ. Tốt xấu cũng có 50% xác suất. Vì vậy nói. Nước giọt hình. Ngươi đoán lại. Màu trắng lớn cho nói. Người tuổi trẻ. Đó chính là hình con bướm. Uông ha ha ha. Sai rồi. Lý Mục trên mông căn bản không có bớt. Ngươi rất. Mã. Ngươi đến. Cho bản hoàng đem này đầu ngu xuẩn cho kéo xuống. Ném đến đất tộc ươm giống chàng. Để nó đi phố giống. Người trẻ tuổi thiếu một chút thổ huyết. Cùng lúc đó, yêu tật thần sơn tiên hoàng sơn. Công chúa, đây là ngài cần tư liệu. Một vị xinh đẹp yêu tộc thiếu nữ. Tay nâng xích chiếc hộp màu đỏ. Bên trong chứa một viên màu xanh minh châu. Bóng loáng, mỹ lệ. Bích mái tóc dài màu xanh lục bích ngôn. Trên người mặc hoa lệ cao quý chính là quần dài. Chậm rãi từ từ vô số chuôi trường kiếm màu đen tạo thành quyền chỗ ngồi đi xuống. Cầm lấy hạt châu, gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Thiếu nữ xinh đẹp lùi lại. Bích ngôn trong mắt chảy ra màu xanh lục quang diễm. Truyền vào minh châu bên trong. Bên trong. Hiện ra Lý Mục cái bóng, cùng với các loại tin tức liên quan tới Lý Mục, lấy yêu tộc văn tự tập hợp, không ngừng hiện ra, thực sự là tới chỗ nào đều không yên tĩnh a. Nhân tộc, lôi bộ tổ sơn, thân hình lọm khọm ông lão, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẫn là không tính được tới, có người giúp hắn che mắt thiên cơ, hắn đứng ở anh trong linh đường. Sắc mặt có chút phẫn nộ. Lão gia, cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Lâu năm tôi tớ đi vào nói. Lão giả lưng còng gật gật đầu. Nói, ta liền tới đây. A Phúc, có Lý Hục tin tức sao? Lão gia, còn không có có. Bọn tiểu tử đều đang tìm hắn. Chôn xương hoang dã đều sắp bị lục soát khắp. Lão nhân nói, thiên cơ không rõ. Không tính ra tung tích của hắn, vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi tìm. Bất quá, chúng ta nhiều người, sớm muộn đều có thể tìm được. Nhiều người bất nhất định hữu dụng a. Cái này Lý Mục, thoạt nhìn là một người, nhưng vì hắn chỗ dựa người, có thể thật không ít. Lão giả lưng còng nghĩ đến nghĩ, nói, A Phúc, nếu không ngươi tự mình đi một chuyến chôn xương hoang dã đi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, nhưng là bên này, A Phúc do dự nói, lọm khọm lão nhân nói, đi thôi, được, lão bộc xoay người ra anh linh đường, cưỡi một đầu đứt đoạn mất một con rác sơn dương, xuống núi, mà lọm khọm lão nhân tắc lai đến chính mình thường ngày chỗ sinh hoạt, ở vào lôi trì bên một cái sơn động bên trong, lôi trì thái dịch bị ám cừ dẫn vào trong động phủ. Động phủ chỗ sâu lôi trì thái dịch bên trong, một cây màu đen hoa sen, yếu ớt tỏa sáng, hỗn độn hắc liên, hoàn mỹ gánh chịu thân thể. Lần này, không để cho ta thất vọng, lão giả lưng còng lầm bầm lầu bầu, đem hắc liên hái xuống. Sen cành vi cốt, lá sen vì là thịt, hoa sen làm hình, trên mặt đất, chắp vá ra một cái hình người. Lại sau đó lại đem một cái mệnh bài lấy ra, lấy bí thuật, cho gọi ra gửi ở trên đó chân linh, truyền vào cái này hắc liên tạo thành trong cơ thể con người. Lưu quang lấp lóe, màu đen hỗn độn mịt mờ di động trong đó, trên mặt đất hình người đứng lên, hóa thành một cái người sống sờ sờ, khuôn mặt rõ ràng, thân thể hoàn mỹ, càng là lôi tàng. Lôi tàng sắc mặt nghi hoặc mà đánh giá mình mới thân thể, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, trong giây lát hiểu cái gì, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng mà nói, đa tạ sư tôn, lại ban tặng đệ tử tân sinh, sư tôn ân tái tạo, đệ tử tan xương nát thịt cũng khó báo đáp, hỗn độn hắc liên thân thể, ngươi từ đây phía sau, chính là hoa sen hóa thân. Vi sư ban tặng ngươi hoàn mỹ thân thể, cũng cho ngươi khoáng cổ tuyệt kim thiên phú cùng cơ duyên. Ngươi chìm vào này lôi trì thái dịch bên trong, tu luyện lôi pháp, 1 năm phía sau, thay thế vi sư mạch này, đi tham gia bách tộc thánh chiến sinh tử đài. Lão giả lưng còng nói, hắn chính là lôi đạo một mạch 9 đại 1 truyền nhân cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn. Lôi tàng đại hỉ, nói, đa tạ sư tôn, hắn tiến nhập lôi trì thái dịch bên trong, lấy thần lôi đoán thể, bắt đầu tu luyện, chôn xương hoang dã, nhiệt độ ở ngăn ngắn mấy ngày thời gian trong gấp gáp địa hạ thấp. Giữa bầu trời bay lên hoa tuyết, băng xương đóng băng vạn vật, phóng mắt nhìn đi, trong tầm mắt đã không có lục thực màu sắc, tất cả đều là trắng lóa như tuyết. Tuyết lớn ngập núi, cự ly triệt để tiến nhập đáng sợ nhất mùa lạnh, còn lại hạ không tới 3 ngày thời gian. Một chỗ sơn cốc ôn tuyền một bên, sương trắng lượn lờ, ấm áp thư thích, Lý Mục chính lúc hướng dẫn Gió Tinh nói luyện võ. Gió Tinh nói mắt thuộc về khí chất tổn thương, ở nàng thực lực của chính mình còn không tới trình độ nhất định trước, không cách nào lợi dụng tự thân khí huyết đến khép lại, không cách nào tái sinh máu thịt, thị lực tạm thời không cách nào khôi phục, chỉ có thể đeo Lý Mục chuyên môn vì hắn thiết kế trùm mắt, lợi dụng thính giác cùng cảm giác tu luyện. Lý Mục truyền thụ nàng chính là hắn thay đổi bản tiên thiên công cùng chân võ quyền. Gió Tinh nói không phải Lý Mục thu người đệ tử thứ nhất, nhưng tuyệt đối là Lý Mục giáo dục nhất để tâm, đinh giá cũng cao nhất một cái. Vừa nghĩ tới chết thảm Phong Nhị Ca, Phong Nhị Tẩu đám người, Lý Mục trong lòng đối với Gió Tinh nói càng thêm thương yêu. Giáo dục cũng sẽ có chút nghiêm khắc. Hắc Long Mã nằm ở ôn tuyền một bên chợp mắt, Tiêu Kiếm Phi cũng ở trì vừa luyện võ. Hắn ở mấy ngày trước tự an trí xong người nhà của mình, cùng Hắc Long Mã đồng thời đến đây trong hoang dã, cùng Lý Mục hội hợp, cùng Lý Mục gần như, hắn bây giờ cũng đã trở thành quân đội tội phạm truy nã. Tuy rằng quy cách không có Lý Mục như vậy cao, nhưng đối với một lòng muốn trở thành nhân tộc quân nhân bên trong anh hùng Tiêu Kiếm Phi tới nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh chuyển biến to lớn điểm. Lựa chọn tùy tùng ở Lý Mục bên người, liền chính hắn đều có chút không có nghĩ rõ ràng, dù sao thì là từ nơi sâu xa, có một loại trực giác nói cho hắn biết, ở Lý Mục trên người, có thể đến tìm một ít hắn câu trả lời mong muốn. Cho tới Lý Mục truyền thụ cho hắn chiến kỹ công pháp, hắn cũng tiếp nhận rồi, ngưng khí, ý đi chu thiên, tâm vô tạp niệm, mới có thể chiếu ánh chư thiên, tập trung tinh thần. Lý Mục lớn tiếng mà chỉ điểm Gió Tinh nói tu luyện. Chốc lát phía sau, hắn đột nhiên đứng lên, nói, có người đến. Hắc Long Mã lỗ tai uịch một chút, đột nhiên đứng lên, hướng về sơn cốc cửa cốc nhìn lại, một tiếng dê tiếng kêu truyền đến. Tuyết bay đầy trời bên trong, một con đứt đoạn mất vẫn giác sơn dương, thồ một cái áo bào cho tóc xám lão nhân, chậm rãi đi tới. Ông già này hình dạng phổ thông đến cực điểm, hơi có chút già nua, xem ra giống như là thông thường hương dân một dạng. Trên người không có bất kỳ sóng năng lượng, nhưng này một người một dê xuất hiện trong nháy mắt, một loại trước nay chưa có đáng sợ áp lực, để bao quát Lý Mục ở bên trong tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác không thở nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.